Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 94 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng về tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Nếu như Lăng Tiếu không trở lại, cả đời này của nàng còn có được hạnh phúc, có thể nói sao? Sau khi Lăng Tiếu cùng Lữ Bất Vi đi đến tàng tử thất của Lữ gia, Lăng Tiếu chẳng qua là chọn lấy vài gốc linh thảo cao giai. Những thứ khác hắn một mực không cần. Hắn đã tu hết cả tàng trữ của tam đại hoàng gia rồi, đã gặt hái vô cùng lớn, làm sao lại há có thể có lòng tham không đáy như thế. Lời này nếu để cho người khác nghe được chỉ sợ cũng sẽ mở miệng mắng to. Người còn không nói làm tham không đáy, chính là bách tham không ngại mới đúng. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn rời Lữ gia đi đến trước truyền thâu trận, hắn đem hai tấm tàn đồ lấy được ra ngoài hỏi. Tiền bối, người nhưng thấy qua hai tấm tàn đồ này. Lữ Bất Vi nhìn thấy hai tấm tàn đồ, thần sắc khó nén được thất thố. Người là từ trong không gian giới của bọn họ lấy được hay sao? Lữ Bất Vi nhận tàn đồ kích động hỏi. Lăng Tiếu gật đầu nói. Đúng vậy. Lúc này Lữ Bất Vi cũng lấy ra một tấm tàn đồ khác. Ba tấm tàn đồ hợp chung một chỗ tạo thành một cái lộ tuyến đầy đủ. Tấm tàn đồ trong tay của Lữ Bích Vi càng chứng minh suy đoán của Lăng Tiếu. Triệu, Hoàng, Lữ, ba nhà nhất định có bí mật không muốn người biết. Lữ Bích Vi nhìn chăm chăm vào tấm tàn đồ kia, cuối cùng thở ra một tiếng thật dài. Vạn năm rồi, suốt vạn năm. Không nghĩ tới ba tấm tàn đồ này còn có một ngày đoàn tụ. Đáng tiếc, hết thảy đều trở thành quá khứ. Giữ lại còn có gì dùng? Tiếp theo, lão đưa ba tấm tàn đồ cho Lăng Tiếu nói. Lão đệ, ba tấm tàn đồ này ngươi thu lại đi. Nếu có một ngày ngươi đến trung vực, có lẽ có thể tới đây xem một chút. Nói không chừng sẽ có đại cơ duyên. Bất quá chưa đạt tới thiên tôn giai, ngàn vạn lần đừng đi mạo hiểm. Bằng không chỉ có một con đường chết. Lăng Tiếu nhận lấy tàn đồ kinh ngạc nói. Tiền bối, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lữ Bất Vi không khỏi thoáng nhìn qua ba tấm tàn đồ trong tay của Lăng Tiếu, khẽ thở một hơi dài, hai tay chắp lại, đi tới bên cửa sổ nhìn ra thiên không xa xa thản nhiên nói. Đây là lộ tuyến đồ mà Trấn Thiên Tông trước đây lưu lại. Người là lừa người của Trấn Thiên Tông? Lăng Tiếu thiếu chút nữa đem tàn đồ ở trong tay rơi run ra ngoài. Trấn Thiên Tông, lục phẩm tâm môn cường đại nhất từ xưa tới nay của Tây Bắc, đã có được nội tình của ngũ phẩm tâm môn. Ngay từ vạn năm trước đã biến mất trong dòng sông lịch sử rồi. Hôm nay nhưng vẫn còn đệ tử của Trấn Thiên Tông ở trước mắt, điều này thật khiến cho người ta thất kinh, đồng thời cũng khiến cho người ta cực kỳ khó hiểu. Sau đó Lữ Bất Vi mới từ từ nói đến căn nguyên của Lữ gia. Ngày xưa, tổ tiên ba nhà, Lữ, Triệu, Hoàng đều là trưởng lão quyền cao chức trọng bên trong Trấn Thiên Tông. Thực lực của họ đã là ngoài thiên tôn giai, ở Tây Bắc cơ hồ là tồn tại vô địch. Tổ tiên ba nhà này ngày xưa cùng nhau là hảo hữu, bọn họ cùng đi du lịch thiên hạ, bước vào trung vực. Dưới sự trùng hợp đạt được một phần lộ tuyến về bí cảnh. Có nói tấm bản đồ này, ngày cuối nhất định chỉ về tồn tại bí cảnh thành tựu đế vị. Tổ tiên ba nhà biết được tin tức này lập tức chạy về tông môn báo tin, muốn đem lực lượng toàn tông đi trước bí cảnh thu hoạch cơ duyên tuyệt thế. Nhưng mà có người lại để lộ tin tức của tấm bản đồ này ra ngoài, dẫn tới đại họa. Tổ tiên ba nhà tựa như sớm đã có dự ngộ, thật sớm an bài hậu nhân của mình rời đi tông môn. Không bao lâu sau, người của trung vực quả nhiên tiến tới vào Trấn Thiên Tông. Trong một đêm, Trấn Thiên Tông bị đối phương diệt sạch sẽ toàn bộ, không sót một ai. càng bày ra cấm chế cường đại đem Chấn Thiên Tông phong ấn lại. Hậu nhân của ba nhà Lữ Triệu Hoàng may mắn tránh thoát được đại nạn, sinh tồn xuống. Người của ba nhà bọn họ đem tấm tàn đồ chia làm ba phần, riêng mình tiềm tàng ở thành trì Bất Đồng Mai danh ẩn tích, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Chuyện cách đây mấy ngàn năm, người của ba nhà dựa theo đầu mối tổ huấn lưu lại rốt cục trở về Vạn Thú Thành. Người ba nhà lại dựa vào tấm tàn đồ làm chứng, chứng minh thân phận lẫn nhau, từ đó bắt đầu ở Vạn Thú Thành cắm rễ đến nay. Bởi vì Vạn Thú Thành là thành trì thực chuộc của Chấn Thiên Tông năm đó, bọn họ một mực đều muốn một lần nữa phá vỡ cấm chế của Chấn Thiên Tông đạt được truyền thừa bên trong Chấn Thiên Tông. Đáng tiếc, bọn họ thực lực có hạn, cuối cùng chỉ có thể không làm nữa. Về sau, trưởng lão của một tông phái phát hiện ra chỗ ở của Chấn Thiên Tông, nhưng chỉ dựa vào thực lực của một tông môn căn bản không cách nào phá vỡ cấm chế. Sau đó, Trư Tông biết được tin tức, dưới vạn bất đắc dĩ mới nghĩ ra phương pháp tụ tập mọi người tới phá cấm chế nơi này. Nhưng mà thực lực của ba nhà bọn họ không thể nào so sánh với Trư Tông. Cuối cùng bọn họ làm ra thỏa hiệp, đồ vật bên trong Chấn Thiên Tông tùy ý Trư Tông để tìm kiếm, nhưng ước định của người tông môn tuyệt đối không thể sinh chuyện trong Vạn Thú Thành, trái lệnh tất chém. Lúc ấy người của ba nhà đều có mấy tên cường giả địa hoàng giai chấn giữ, cũng có thể so sánh được với bát phẩm tông môn đỉnh cấp. Trư Tông cũng không dám quá mức càn rỡ. Ở dưới sự đồng ý của tam đại thất phẩm tông môn, tất cả các tông môn đều công nhận quyền chiếm hữu độc lập của ba nhà ở Vạn Thú Thành. Sau khi nghe Lữ Bất Vi giảng thuật, Lăng Tiếu cuối cùng cũng biết được nguyên nhân của chuyện này. Cuối cùng minh bạch rồi vì sao Chấn Thiên Tông vô hạn tiếp cận ngũ phẩm tông môn lại biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nguyên nhân cũng là vì ba tấm tàn đồ ở trong tay của hắn. Cũng hiểu được người của Chư Tông vì sao đều không ở nơi này tùy ý sinh sự rồi. Đây hết thảy đều là ba nhà cùng Chư Tông sớm đã định ước tốt rồi. Nam Thiên Thành ở vào biên giới của Nam Hoang cùng Tây Bắc, đồng dạng cũng là đất phân giới giữa Long Hải Các cùng Cựu Giang Tông. Nam Thiên Thành cũng không phải là một tòa thành trì có lịch sử đã lâu. Lịch sử phát triển của nó bất quá cũng mấy trăm năm mà thôi, nhưng mà nó so với Vạn Thú Thành càng thêm phồn hoa nổi tiếng. Bởi vì đây, thành trì này là giải đất trọng yếu tiếp giáp giữa Tây Nam, là sợi dây gắn bó trọng yếu cho giao dịch tới lui giữa hai đại địa vực. Thương mậu hoạt động thường xuyên, võ giả giao dịch lại càng nối liền không dứt. Trong đó còn có Đổng Gia, phách mại hội lớn nhất nổi tiếng gần xa. Đổng Gia là một trong những gia tộc cường đại nhất của Thiên Nam Thành, mà Thiên Nam Thành sở dĩ có thể phồn hoa đến như thế nguyên cớ là do Đổng Gia. Có nói Đổng Gia lão tổ tông tới từ Trung Vực, sau lại định cư ở Thiên Nam Thành, lấy thủ đoạn thiết huyết bắt đầu khống chế Thiên Nam Thành. Từ đó Thiên Nam Thành đều do Đổng Gia một tay định đoạt. Mấy trăm năm xuống, không người lay động được địa vị của Đổng Gia. Đại thế của Đổng Gia như mặt trời ban trưa, cho dù bất kỳ một tòa thất phẩm tông môn nào cũng không dám tùy tiện khiêu khích Đổng Gia. Có nói ở hơn 200 năm trước, Đổng Gia lão tổ đã bước chân vào Thiên Tôn Giai, thành tựu nhất đại đỉnh phong đại năng, mà đệ tử Đổng Gia cũng là mỗi người thực lực đều cường hãn biến thái. Chỉ là địa hoàng giai đã có mười mấy người, vương giai lại càng so sánh với bất kỳ tông môn nào không ít hơn bao nhiêu, linh sư giai lại càng nhiều vô số kể. Thực lực như thế, còn có tông môn nào ăn no mà dám đi vuốt râu hổ Đổng Gia? Huống chi những thứ này cũng không phải nguyên cớ Đổng Gia cường đại nhất. Đổng Gia có được địa vị hôm nay hoàn toàn ở bên trong một cái ngũ phẩm luyện dược sư trấn giữ, lúc này mới khiến cho Đổng Gia một mực thịnh thế như vậy. Ngũ phẩm luyện dược sư vô luận đi đến chỗ nào đều được tôn quý cực đại. Cho dù là tông chủ của bất kỳ tông môn thất phẩm nào nhìn thấy cũng đều phải lấy lễ để đối đãi, tuyệt đối không dám có bất cứ bất kính nào. Phải biết rằng cả ở Tây Bắc, luyện dược sư đạt tới ngũ phẩm cũng sẽ không vượt quá một bàn tay. Có thể thấy được đẳng cấp của luyện dược sư là khó tăng lên cùng hiếm thấy bậc nào. Có thể nói ngũ phẩm luyện dược sư này cùng Đổng Gia lão tổ kia là quan hệ huynh đệ kết bái, một bậc là cung phụng trưởng lão tôn quý nhất của Đổng Gia. Mà Đổng Gia phách mệnh hội cũng là vì có hắn cung cấp cao giai đan dược bán đấu giá một mực thịnh vượng đến nay. Hôm nay, Long Tiếu cùng Ma Đế xuất hiện bên trong Thiên Nam Thành rồi. Một bước của họ ở Vạn Thú Thành, một bước sau liền bước chân vào một phiến thổ địa xa lạ. Vạn Thú Thành cùng Thiên Nam Thành cách nhau khá xa, nếu chỉ dựa vào phi hành liền phải tiêu hao 1 năm thời gian mới có thể đi đến, mà truyền thâu trận lại chỉ cần thời gian 1 cái chớp mắt. Có thể thấy được hai loại không gian truyền thâu do Thiên Tôn xây dựng là thuận tiện bậc nào. Đã trải qua một phen khúc chiết, Lăng Tiếu cuối cùng bước lên hành trình tìm kiếm Thiên Cổ Thần Tông rồi. Khoảng cách đến ngày Thiên Cổ chi thể của nữ tế ti bạo phát còn có 1 năm rưỡi. Lăng Tiếu nhất định phải trong khoảng thời gian này chạy tới chỗ tổ địa của cổ tộc xem một chút có cơ duyên thu hoạch được Thiên Cổ Thần Tông hay không. Trước mắt Lăng Tiếu không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Thiên nhai mờ mịt, đi tìm bộ thần công đã mất lại không có bất kỳ đầu mối nào. Đây không thể nghi ngờ là đang mò kim đáy bể, hy vọng hết sức xa vời. Lăng Tiếu lắc đầu làm cho mình quên đi tất thảy hết phiền não. Trong đầu lại hiện lên tình cảnh một màn kia lúc rời đi Vạn Thú Thành. Nghĩ tới ánh mắt lưu luyến không thôi của Lữ Phương cùng Lữ Tinh, Lăng Tiếu liền cảm giác mình đang phạm tội. Hai vị nữ nhân yểu điệu đưa đến khóe miệng rồi, lại còn không dám ăn. Mẹ kiếp, ta bây giờ có còn là nam nhân nữa hay không? Lăng Tiếu không khỏi chửi thầm một câu. Lăng Tiếu lắc đầu cùng ma đế hướng vào bên trong cửa thành đi tới. Vừa đi tới gần cửa thành, Lăng Tiếu phát hiện có không ít võ giả đều cưỡi các dạng tọa kỹ hướng bên trong thành mà đi. Có tam giai thổ lang, tam giai xích diễm hổ, tam giai u văn báo, tam giai thiểm điện điêu, mấy chục đầu linh thú khác nhau tụ chung một chỗ, thoạt nhìn hết sức tráng quan, náo nhiệt. Thấy một màn như vậy, Lăng Tiếu không khỏi há to miệng. Ừ, đây chẳng lẽ xảy ra đại chiến? Lăng Tiếu không khỏi nghi ngờ nói. Phải biết rằng ở bất kỳ thành trì nào đều cấm linh thú vào thành để tránh quấy nhiễu đến bình dân ở bên trong thành. Bộ dáng như Thiên Nam Thành, trừ có đại chiến ra, Lăng Tiếu thật sự nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn cất bước hướng cửa thành đi tới, phía sau truyền đến một thanh âm linh thú bay nhanh. Tất cả mọi người tránh ra, Đồng tiểu thư muốn trở về thành rồi. Một giọng nói từ phía sau kinh hô lên. Chủ nhân, cẩn thận. Ma đế kinh hô. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy phía sau có vài luồng khí tức cường hãn đã bước đến gần. Hắn nhanh mày một chút lập tức hướng một bên tránh đi. May là động tác của hắn nhanh một chút, bằng không thật bị một đám linh thú đạp thành thịt vụn rồi. Một trận yên lang quay cuồng, cho bụi khắp nơi. Chỉ thấy một đội ngũ dương tam đại cao cấp Việt Linh Sư lấy một loại cực tốc hướng vào bên trong thành mau chóng đuổi đi. Tất cả võ giả bên trong thành đều kinh sợ né tránh chung quanh, không có một người dám ngăn trở. Lăng Tiếu ăn no một bụng cho bụi, không khỏi mắng thầm. Chết tiệt, vội vàng đi kỹ viện à? Chỉ là vương gia nhỏ nhỏ cũng chạy không chút kiêng kỵ như thế. Có muốn hay không, lão nô đi dạy bọn họ một chút. Lăng Tiếu phất tay nói. Sau khi một đội nhân mã kia vào thành, những võ giả khác lại không có bất kỳ câu oán hận nào, lục tục hướng bên trong thành đi vào. Đây tính là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thế lực lớn nào đó để cho bọn họ giận mà không dám nói gì? Lăng Tiếu rất là không hiểu nghĩ tới. Sau đó Lăng Tiếu chuẩn bị nộp kim tệ đi vào trong thành. Ai ngờ tên hộ vệ giữ cửa kia cười lạnh nói. Vừa nhìn cũng biết là mới tới từ phần đất bên ngoài, không biết quy củ. Chúng ta nơi này không thu kim tệ, chỉ lấy huyền tinh. Không có huyền tinh, mời đi đường vòng. Lăng Tiếu kinh ngạc một chút, hắn còn lần đầu tiên thấy thành trì thu phí như thế. Không thu kim tệ, chỉ lấy huyền tinh. Đây nhưng là tiền lệ ở bất kỳ thành trì nào cũng chưa thấy. Lăng Tiếu không khỏi cảm giác tới đối phương đang lừa bịp hắn. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn lý luận cùng hộ vệ kia, một gã bàn tử bên cạnh đi ngang qua hạ giọng nói. Ê, ta nói huynh đệ này, vừa nhìn đến biết ngươi không có huyền tinh đúng không? Chỗ ta còn có, ngươi có muốn hay không? Tên bàn tử kia thoạt nhìn chừng 25 tuổi, tuy nhiên thân thể lại giống như thùng tròn, cái cằm hai tầng cười lên rung một cái, cặp mắt kia thực híp lại thành tuyến rồi, vừa nhìn liền biết chính là loại nhân vật thuần gian thương. Lúc này tên hộ vệ thành thủ kia cười nói. Vệ bản tử, người lại nghĩ tới nhặt tiện nghi nữa à? Nhìn thấy người này liền biết tên bản tử thường xuyên tới lui chỗ này, hộ vệ thủ thành cũng quen thuộc với hắn như thế rồi. Tên bản tử toi to mật lớn kia cười khan nói. Là bốn công tử giúp người lúc khó khăn, tại sao có thể nói là nhặt được tiện nghi? Lăng Tiếu còn chưa trả lời, lại có mấy tên võ giả khác phân biệt tiến vào thành. Bọn họ quả thật đều là đem 5 khối hạ phẩm huyền tinh giao lên. Thấy một màn như vậy, Lăng Tiếu xác định thành trì này có điều không giống với những thành trì khác. Hắn ở trong lòng nói thầm. Sớm biết thế liền hướng Lữ tiền bối hỏi thăm một chút tình huống về Thiên Nam thành này rồi. Ta nói huynh đệ này, ngươi có muốn đổi lấy huyền tinh hay không? Chỉ cần có thể lấy ra tam gia linh thảo hoặc là huyền khí, huyền kỹ cái gì cũng có được. Ban tử áp sát Lăng Tiếu một bộ nịnh nọt nói, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra 5 khối huyền tinh. Lăng Tiếu khẽ cười nói, mấy khối huyền tinh bản thiếu gia vẫn phải có, không cần khách khí. Dứt lời, trong tay Lăng Tiếu nhiều ra 10 khối hạ phẩm huyền tinh giao cho thủ vệ. Ban tử thấy thế, một bộ vô cùng đau đớn kinh hô. Còn mẹ nó, người có huyền tinh sớm lấy ra nhà, làm gì giả bộ ngớ ngẩn ở chỗ này, thật là lãng phí thời gian chân quý của bản thiếu gia. Lăng Tiếu không cùng ban tử kia chấp nhặt, sải bước hướng bên trong thành đi vào. Vừa mới đi vào thành, Lăng Tiếu lần nữa khiếp sợ. Chỉ thấy quan đạo bên trong lại rộng đến mấy chục thước. Là đường lớn nhất mà hắn từng gặp qua rộng rãi đến như vậy rồi. Quan đạo có kích thước như thế, dòng người nên là lộ ra không đủ mới đúng. Nhưng mà tình huống này lại ngược lại. Chỉ thấy trên quan đạo, võ giả tới lui cưỡi linh thú thiên kỳ bách quái không ngừng đi lại, đem quan đạo rộng mấy chục thước kia chen lấn đến ầm ầm cả lên. Những cao giai linh thú kia thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ nhẹ khiêu khích, nhưng mà đê giai linh thú khác thì bất giác dĩ chủ động thối lui. Ở chỗ này, có thể đi thông suốt chỉ có những võ giả cùng linh thú đẳng cấp cao kia, thực lực của hắn không tốt chỉ có thể chen chúc ở một bên. Tựa như đang là họp chợ, quả thực là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Ở hai bên quan đạo là từng tràng quỳnh lâu ngọc vũ, cửa hàng la liệt, thực khuyết, xa hoa. Vẹn vẹn chỉ nhìn nơi kiến trúc nơi này liền có thể thấy được Tử Thiên Thành cùng Vạn Thú Thành muốn xa hoa khí phái hơn không biết bao nhiêu lần. Ma đế ở một bên chẳng qua khẽ liếc một cái thản nhiên nói. Dưới lại tình huống địa phương, vắng vẻ lạc hậu này lại có thể có thành trì phồn hoa tiểu quy mô cũng khó có được rồi. Lăng Tiếu nghe lời này trong lòng tựa như trong ngực hung hăng bị dẫm lên một cước để cho hắn khó chịu đến mức muốn chết. Nếu nói như nơi này chẳng qua là thành trì phồn hoa tiểu quy mô, như vậy quê quán Vẫn Thạch Thành của hắn chẳng phải là thành cái hầm cầu dã ngoại rồi sao? Bất quá chính mình so sánh một chút, quả thật Vẫn Thạch Thành chỉ là nơi chật hẹp bế tắc lạc hậu. Lăng Tiếu không khỏi cảm khái, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, lời này của nhân gia nói đúng là chí lý. Nếu như mình một mực ở bên trong Vẫn Thạch Thành hoặc Tử Thiên Tông, thì như thế nào phát hiện qua bên ngoài có nhiều sắc màu như thế, phồn hoa tựa như gấm như thế. Sau đó Lăng Tiếu bắt đầu giống như nông thôn vào thành, bắt đầu ở chung quanh Nam Thiên Thành đi dạo một chút. Bởi vì tìm kiếm thiên cổ thần công là phải cần cơ duyên, không phải ngày một ngày hai liền có thể lập tức tìm được. Nếu đã như vậy, đã đến nơi này thì cần phải hào hào cảm thụ phong thổ nơi này một chút, nhìn chung quanh xem nơi này có chỗ nào có thể làm cho hắn ngạc nhiên vui mừng. Đi ra ngoại hơn nửa ngày, Lăng Tiếu phát hiện chính mình mới chỉ đi được 1/3 của Nam Thiên Thành, còn lại phần lớn địa phương kia chưa đi dạo qua, hắn không khỏi cảm khái. Đại thành trì quả nhiên không tầm thường. Lăng Tiếu dừng bước, hướng vào một gian tửu lâu đi vào. Đúng lúc này, bên cạnh không xa xuất hiện bàn tử vừa nhìn thấy ở bên ngoài cửa thành. Chỉ thấy bàn tử này rất có cá tính, dưới người lại cưỡi một con heo. Một con tam giai đê cấp, hoa ban trư, không có năng lực công kích gì, tốc độ cũng coi như là nhanh như rùa trong các loại linh thú. Đặc điểm lớn nhất là có thể giỏi ăn ngủ, cùng heo nhà bình thường không có gì khác biệt. Lăng Tiếu phát hiện bàn tử cùng hoa ban trư kia ở một chỗ là hết sức xứng đôi. Một người ở bên tựa hồ cùng bàn tử rất quen thuộc, càng không ngừng khẽ cười hướng hắn chào hỏi. Ê, vị huynh đệ kia chúng ta lại gặp mặt, thật là duyên phận đi. Ê, lại đây chút, chúng ta cùng uống một bình. Bàn tử kia đưa mắt nhìn lên, lại xuyên qua mọi người phát hiện ra Lăng Tiếu, lập tức kêu to gọi nói. Lăng Tiếu nhìn thấy hai con heo này không khỏi thấy một trận ghê tởm. Tên này quả thực cũng là cực phẩm luôn rồi, bộ dáng tựa như heo luôn, không nghĩ tới chính linh thú cũng là một con heo. thật là hoàn toàn để cho hắn không phục không thôi, giống như nước sông cuồn cuộn kia. Lăng Tiếu không để ý tới bàn tử kia, trực tiếp cùng Ma Đế tiến vào trong tử lâu. Bàn tử kia ra mặt cũng đủ dày, hào hào thu về hoa ban chư. Hộ pháp công kênh hướng Lăng Tiếu chạy tới. Ê, ta nói huynh đệ, chớ đi nhanh như vậy, chờ ta chút. Bàn tử kia thở hào hển bắt kịp Lăng Tiếu rồi nói. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch của hắn, trong lòng thật bội phục đến không biết nói cái gì. Lúc này vừa chạy được hai bước liền vất vả thành dạng như vậy rồi, thiệt thòi cho hắn còn là một huyền sĩ võ giả, thật không biết hắn làm thế nào đạt tới cảnh giới này. Tìm ta có chuyện gì không? Lăng Tiếu nhàn nhạt hỏi. Mập tử này mặc dù thoạt nhìn bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, nhưng hắn ra khỏi nhà phải chú ý một chút, nếu bị người khác lừa bịp cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ê, ta thấy huynh đệ ngươi là nhất biểu nhân tài, phong lưu hào phóng, ngọc thụ lâm phong, vũ khí hiên ngang. Mập tử hướng về phía Lăng Tiếu liên tục a du nịnh hót, nói đến cực kỳ lưu loát thông thuận, tựa hồ đã sớm là một bụng văn chương. Lăng Tiếu cũng bị lời nói của hắn dâng đến cho lâng lâng, trong lòng thầm nghĩ. Mập tử này đúng là tuệ nhãn biết nhìn ngọc đấy. Lúc này một cậu võ giả từ trên tiểu lâu đi xuống hướng về phía mập tử kia cười nói. Vệ mập lại đang lừa gạt người ta hả? Nghe nói như thế, Lăng Tiếu giống như từ đầu đến chân đều bị người khác tát cho một chậu nước lạnh, trong lòng khó chịu chí cực. Đi chết đi, hổ lão bát. Những câu này của bốn tông tử là lời tâm huyết, tuyệt đối không có một nửa câu giả dối. Mập tử kia cố gân cổ nói. Thời điểm hắn quay đầu lại, phát hiện Lăng Tiếu cùng Ma Đế đã hướng lên đầu hai đi rồi. Ê, này này này, vị huynh đệ, ngươi nghe ta nói đi, lời này của bốn tông tử hoàn toàn là thật tâm đấy. Mập tử hướng Lăng Tiếu kinh hô. Lăng Tiếu nghe nói như thế thiếu chút nữa từ trên cầu thang ngã xuống, không nhịn được mắng to. Cái con mẹ mập tử chết tiệt này, dám nói loạn nửa câu, bổn thiếu gia bổ sống người. Mẹ kiếp, còn là thật tâm, ngươi cho rằng ngươi là tuyệt thế mỹ nhân à? Thật là một cái pha lì. Lăng Tiếu trong lòng mắng thầm. Mọi người ở trong tử lâu nở nụ cười. Có người mở miệng cười nói. Phệ mập tử, ngươi thật là tài tình, thêm nhân già thiếu chút nữa đều muốn hù chạy rồi. Lại có một người bên cạnh cười nói. Đúng vậy, vệ mập tử, ngươi luôn dùng một chiêu này quá lỗi thời rồi, có nên thay đổi mới đi không? Tên còn lại nói. Vệ mập tử này không chỉ có thịt dày, ngay cả da mặt cũng siêu dày, ngươi thật là người phi thường. Mập tử khinh thường nói một tiếng. Bồn tông tử không cùng với các người chấp nhặt. Dứt lời cũng hướng lầu hai đi tới. Sau đó, hắn thấy Lăng Tiếu cùng Ma Đế ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lại còn mặt dày đi tới nói. Ê, vậy huynh đệ, có cần gì cự người ngoài ngàn dặm như thế? Bồn công tử ta là một mảnh hết sức chân thành, muốn cùng người kết giao bằng hữu. Để cho hắn cút đi cho ta. Lăng Tiếu nhăn mày một chút hướng về phía Ma Đế thản nhiên nói. Ê, ê, này này này, huynh đệ đừng như vậy. Mập tử liên tục quát tay. Ma Đế nhàn nhạt hừ một tiếng, đơn thủ lao ra. Một cái hắc sắc hư ảnh thủ trưởng đem mập tử ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó nghe được tiếng kêu hô của mập tử kia. Ai ui, mẹ nó đau, gã đau chết ta rồi. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói. Bên tai cuối cùng cũng thanh tĩnh rồi. Lăng Tiếu điểm hai bình rượu nhỏ, 10 cân thịt linh thú cùng với một chút thức ăn khác cùng Ma Đế ngồi đối ẩm. Tuy nói Lăng Tiếu đối với Ma Đế phòng bị rất nặng, tuy nhiên lại tôn trọng, không đề phòng đối thủ với thủ hạ của mình. Hai người vừa mới đối ẩm được một nửa, một đạo thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện ở trước mắt. Nhân sinh đúng là có duyên gặp lại. Lăng huynh đệ, thật đúng là đã lâu rồi. Một thanh niên nho nhã tuấn lãng cầm trong tay cây quạt giấy trắng, hơi có phần khí chất phong lưu, trên mặt mang theo nụ cười hướng Lăng Tiếu đi tới. Lăng Tiếu thấy người đi tới lập tức kinh ngạc đứng lên nói. Ồ, Huyền Diệu huynh, ngươi tại sao lại ở nơi này? Người tới cư nhiên là Huyền Diệu từng có duyên cộng gặp qua hai lần. Trước đây ở cổ tế thành, Huyền Diệu từng tham dự qua tế ti nựa chọn rể, Sau đó thời điểm khi Lăng Tiếu từ Cổ Thế Thành trở về từ Thiên Tông, vô tình gặp phải hắn, hai người đều có một loại tâm tình, tương ý chi ý, phảng phất như liền lão bằng hữu nhiều năm. Ngồi xuống đối ẩm, đáng tiếc ngày đó lại bị người của Lao gia quấy rầy nhã hứng. Ngày sau đó, khi cùng Huyền Diệu từ biệt, cũng đã có hơn nửa năm chưa gặp lại. Huyền Diệu khép quạt giấy trắng cười nói, đã sớm ở chỗ này cung kính chờ đợi Lăng Tiếu nhiều ngày. Hoàng Thiên không phụ lòng người, hôm nay gặp được rồi. Đến, chúng ta trước nâng ly một chén, rồi hãy nói. Huyền Diệu cũng không khách khí với Lăng Tiếu, trực tiếp ngồi xuống đối diện với hắn. Bất quá khi hắn thấy Ma Đế, khóe mắt nhảy lên, thần sắc hiện lên một tia quang mang không dễ dàng phát giác. Ma Đế nhìn Huyền Diệu cũng như có mấy phần cảnh giác không thoải mái, cụ thể là chuyện gì thì hắn cũng không nói ra được, chẳng qua trong lòng của hắn cũng đối với Huyền Diệu đề phòng lên. Lăng Tiếu gọi thêm hai bầu rượu lại hướng về phía Huyền Diệu hỏi. Huyền Diệu huynh biết ta muốn tới đây. Sau khi Huyền Diệu tự biết mình uống một chén, liền hiện lên vẻ bí hiểm cười nói. Thân là phó mã gia, đương nhiên là phải hồi hương dỗ tổ. Lăng Tiếu thần sắc hơi đổi, hắn đã có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Huyền Diệu. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết thể chất của Vận Nhi, đoán chừng ta nhất định sẽ xuôi nam tìm kiếm Thiên Cổ Thần Tông sao? Ở trong lòng nghi ngờ nghĩ tới, Huyền Diệu nâng chén nói, Lăng huynh không cần lo ngại, tại hạ cũng không có ác tâm, chỉ là tại hạ có mấy phần thiên môn chi pháp mới biết được Lăng huynh xuôi nam, cho nên đặc biệt ở chỗ này muốn giúp đỡ Lăng huynh một tay. Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu đụng một chén, sau khi uống một hớp rồi nói, Huyền Diệu huynh có thể ra tay giúp ta. Huyền Diệu đồng dạng cũng uống một ngụm rượu, sau đó hướng Ma Đế nhìn một chút nhưng là chưa trả lời Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ đành đối với Ma Đế xử một chút ánh mắt, Ma Đế thức thời liền lui xuống. Diệu huynh, có thể nói. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Trong lòng hắn mơ hồ đối với Huyền Diệu có cảnh giác, đối phương tự hồ sớm biết được hướng đi của hắn, mà hắn đối với đối phương lại không biết gì cả, chỉ bằng cảm giác hắn đối với Huyền Diệu vẫn thật là có hào cảm. Nhưng hào cảm này chỉ vẹn vẹn là tình nghĩa bằng hữu lưu lại không thể đại biểu Huyền Diệu hoàn toàn có thể tín nhiệm. Bởi vì có không ít người rất là hiểu được ngụy trang bề ngoài của mình, lừa gạt tín nhiệm của người khác. Huyền Diệu nghiêm mặt nói. Tại hạ cùng đại tế ti có chút sâu xa, nữ tế ti hẳn coi như là cái biểu muội của ta đi. Cái gì? Lăng Tiếu bị lời nói này của Huyền Diệu làm cho sợ hết hồn, trong tay run lên, cơ hồ đem chén rượu đập xuống. Lăng huynh còn bảo lưu cây quạt kia của ta không? Nơi đó từng có một bức họa của nữ tế ti. Nếu như ta không phải biểu ca của nàng, ngươi cho là nàng sẽ để cho ta vẽ nàng sao? Huyền Diệu nghiêm túc nói. Lăng Tiếu đối với lời này của Huyền Diệu đã tin năm thành. Hắn cùng nữ tế ti ở chung một thời gian cũng không dài, nhưng hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ được nữ tế ti tuyệt đối là nữ tử lãnh diễm, chớ gần người lạ. Mà Huyền Diệu có thể vẽ được bức họa của nữ tế ti, đây đã có thể nói nữ tế ti hoàn toàn là tự nguyện để cho Huyền Diệu vẽ tranh. Bằng không lấy thực lực của Huyền Diệu tự nhiên không thể nào bắt buộc nữ tế ti làm như vậy. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu càng thêm tin tưởng vài phần. Vậy Huyền Diệu huynh biết ta lần này muốn đi là về phía nam? Lăng Tiếu thử dò xét hỏi. Huyền Diệu thản nhiên nói. Thiên cổ chi thể, thiên cổ thần công. Lúc này Lăng Tiếu đã hoàn toàn bình thường trở lại. Ta đây có phải hay không gọi hẳn là một tiếng Huyền Diệu biểu ca? Lăng Tiếu sâu xa nói. Đó là tự nhiên. Huyền Diệu khẽ ngẩng đầu, đắc ý đáp. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Lăng Tiếu không có tức giận nói, tiếp theo còn nói. Huyền Diệu huynh, huynh biết hạ lạc của Thiên Cổ Thần Công. Huyền Diệu lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ mấy phần ngưng trọng. Lăng Tiếu thất vọng nói. Vậy người như thế nào giúp ta tìm kiếm Thiên Cổ Thần Công? Phải dựa vào cơ duyên của ngươi mà ta chỉ có tác dụng phụ trợ ở bên cạnh đưa đến thôi. Huyền Diệu đáp. Đại tế ti dùng mười mấy năm thời gian cũng không tìm được, ta đối với mình cũng không có lòng tin quá lớn. Lăng Tiếu thở dài. Số mệnh mịt mờ, thiên hạ tùy duyên, có ít người có lẽ cả đời đều không thể làm được chuyện, mà có người

Lúc này, một đạo tiếng hổ gầm kinh thiên vang lên, dẫn tới mọi người đều hướng về phương hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc kim sắc đường hoàng xa do hai đầu tứ giai đê cấp liệt viên hổ kéo phi hành mà đến, dẫn tới người bên cạnh rối rít tránh né kinh hô. Mẹ nó chứ, người nào kiêu ngạo như vậy, hủ chết lão tử rồi. Ấy, nhỏ giọng chút, đây chính là người của Vệ gia Thành Đông. Không trách được lớn lối như thế, nguyên lai là người của Vệ gia. Còn nói người của Vệ gia mỗi tháng cũng sẽ tới tham gia phách đại hội. Tháng trước có đấu giá được một quyền làm dài hồ khiếu huyền công, thì đối với nhà bọn họ như là hồ thêm cánh nhà. Đúng vậy, đúng vậy. Vệ gia mặc dù không lớn như Đồng gia, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Hơn nữa tài lực cũng là gần với Đồng gia rồi. Nghe nói gần đây Vệ gia còn muốn cùng Đồng gia làm đám hỏi. Đúng rồi, đúng rồi. Vệ mập tử kia quả thật cũng giống như là người của Vệ gia đi. Thấy thế nào cũng giống như một tên ăn mày. Cả ngày cầm mấy khối huyền tinh đi lừa gạt mấy người ngoại lai mới tới. Dường như hắn là một cái phế vật, Vệ gia đem hắn đuổi ra khỏi nhà rồi. Cảm thấy thật sự là nhục gia môn. Đúng vậy, Vệ mập tử cùng đồng heo kia quả thật xứng đôi. Kim sắc từ xa do hai đầu liệt viêm hổ lôi kéo dừng ở trước cửa phách mại hội mấy chục thước. Một lão bộc bước xuống, tiếp theo bên trong đi ra hai gã thanh niên chừng 15 tuổi. Một gã thanh niên thân mặc kim bào, phong thần tuấn lãng, vũ khí bất phàm, mặt mang theo nụ cười, khiến cho không ít nữ tử bị khuôn mặt kia mê hoặc. Một gã trẻ tuổi khác ngũ quan uy mãnh, eo gấu lưng hổ, sau lưng đeo một đôi hắc sắc cự phủ, rất có phong độ của một đại tướng. Hai người vừa mới xuống xe, mang theo vẻ hết sức ngạo mạn, liếc mắt khắp võ giả nơi này một cái, bộ pháp vững vàng bước đi mạnh mẽ, uy vũ, mang theo người hậu đi vào phách bại hội. Đây là Vệ gia đại công tử Vệ Bất Phàm cùng tam công tử Vệ Uy Hổ. Vệ gia này là đại phiệt, gần với Đồng gia ở thành Thiên Nam nhất. Lấy buôn bán khởi ra, năng lực vơ vét của cải ngay cả Đồng gia cũng có chỗ không bằng. Huyền Diệu ở bên cạnh Lăng Tiếu nói, là gia tộc của bàn tử đáng chết kia. Ở trong lòng Lăng Tiếu nhớ lại cực phẩm bàn tử ngày hôm qua, cũng thật giống như họ Vệ. Người của Vệ gia vừa mới đi vào, không xa truyền lại từng đợt tiếng động đất kinh thiên, mặt đất tựa hồ muốn lắc lư đến nứt ra rồi. Chỉ thấy ba đầu cự thú từ xa chạy đi như điên mà tới, tốc độ cư nhân nhanh đến kinh người. Người đi đường lại là một bà kinh hoàng né tránh. Khi ba đầu cự tượng tới gần, mọi người mới nhìn rõ là tứ giai trung cấp ngân giác cự tượng. Ngân giác cự tượng là linh thú đặc biệt của Nam Phương, thân thể khổng lồ cao hơn 100 thước, mũi lớn như câu, bên trán còn có một cái ngân giác lập lòe tỏa sáng. Ở phía trên ngân giác cự tượng chia ra 3 người ngồi. Ba tên này đều 40 mấy tuổi, đều có tu vi vương giai, đầu đội mũ mạo, thân mặc da thú, thắt lưng đeo loan đao. Hơi có mấy phần đặc thù của bộ lạc thú nhân. 3 người này là người của Nam Hoang Man tộc cách Thiên Nam Thành gần nhất. Đang ở thời điểm 3 người của Man tộc sắp sửa bước vào phách mại hội, một đạo tiếng tim hót rõ to từ giữa không trung truyền tới. Một con tứ giai cao cấp ngũ thải thần điểu từ phía trên phi phác mà đến, từng đợt ngũ thải hà quang chiếu rọi mặt mọi người. Chút ít tam giai linh thú ở chung quanh tựa hồ đều cảm nhận được khí tức của cao giai vương giả, rối rít bị dọa đến run lên. Chỉ có một ít càng thêm không chịu nổi phủ phục trên mặt đất. Mà 3 tên man nhân ở trên ngân giác cự tượng kia đều lộ ra mấy phần ngưng trọng. Tên man nhân dẫn đầu kia hướng về phía ngũ thải thần điểu chắp tay nói, thải tiên tử, một khi đã tới rồi sao không xuống đây cùng nhau nhập tràng. Đạo cô xinh đẹp đứng trên ngũ thải thần điểu khẽ vuốt hồng phất một chút hừ lạnh nói, chỉ bằng 3 man nhân các ngươi cũng có tư cách đi vào cùng ta, liền coi như man vương của các ngươi cũng không phải đối với ta nhượng lễ 3 phần sao? Dứt lời, quanh thân đạo cô xinh đẹp óng ánh hỏa sắc thần quang, một cỗ khí thế mạnh mẽ ép xuống 3 tên man nhân kia. 3 tên man nhân kia thần sắc biến đổi, phát ra một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng lập tức tràn ra vết máu. Thải tiên tử, chớ khinh người quá đáng. Tên man nhân vừa rồi đỡ lấy uy áp kia lớn tiếng quát. Đạo cô xinh đẹp âm u nói, đâu chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn, sau này đừng có ngông cuồng như thế. Dứt lời, Nàng từ giữa không trung nhảy xuống, ngũ thải thần điều kia cũng theo nàng đi vào linh thú hộ oản, lưu lại cho người một bóng hình xinh đẹp liền vào bên trong phách mại hội. Ba tên ma nhân kia lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, rối rít từ trên cự tượng nhảy xuống, thần sắc cực kỳ khó chịu đi vào phách mại hội. Thải tiên tử này thực lực thật đáng sợ, chỉ bằng uy áp đã có thể đả thương tam vương giai. Huyền Diệu khen. Thực lực mạnh, người càng đẹp. Lăng Tiếu đơn giản khen. Sức miễn dịch của Lăng Tiếu đối với mỹ nữ luôn là cực thấp, giống như đạo cô kia vóc người bạo mãn chọc người, khí chất xuất trần linh động, dáng vẻ đoan trang, khơi lên tâm lý chiếm hữu của hắn. Cảm giác so sánh đúng là so sánh giữa những nữ tử cùng lứa hoặc so với hắn còn nhỏ hơn không cách nào có thể cảm nhận được. Tựa như ban đầu ở Vẫn Thạch Thành thấy Vi Đại Nhi giống nhau. Người trời sinh mạng đầu hoa, ta xem chán người, hồng trung mang đen. Gần nhất hẳn là sẽ có kiếp đào hoa, may mà hữu kinh vô hiểm, cũng không cần lo lắng quá mức. Huyền Diệu thoáng nhìn qua Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Lăng Tiếu cười nói, người xác định ta có đào hoa kiếp. Huyền Diệu thật tình gật đầu nói, đào hoa kiếp chính là số kiếp đào hoa, xem ra bản thiếu gia vô luận là thất điệu như thế nào cũng khó mà che được khí chất xuất chúng à. Những muội tử kia sẽ cũng ôm ấp yêu thương, thật là khó chống cự. Lăng Tiếu đắc ý cười nói, ít nói nhảm, có tin hay không là do ngươi. Đi nhanh đi, đã rất nhiều người tiến vào rồi, tiếp tục không đi vào sẽ không có vị trí. Huyền Diệu tức giận nói, ba người nộp huyền tinh tiến vào bên trong phách mạnh hội, lại dùng 300 huyền tinh bao hết một cái lô ghế nhỏ, yên lặng ngồi chờ buổi đấu giá bắt đầu. Một lão giả lục tuần từ đằng sau chàng đi ra cất cao giọng nói. Buổi đấu giá hôm nay bắt đầu, y theo quy củ, người trả giá cao hơn thì được. Bỗng nhiên, hắn dừng một chút lại nói. Hôm nay kiện đồ vật đấu giá đầu tiên là 10 gốc tứ giai đê linh thảo, bách vụ hoa. Công hiệu của nó tất cả mọi người có lẽ đều đã biết. Nó rất thích hợp với cường giả, băng, thủy thuộc tính phục dụng. Giá khởi điểm 8.000 hạ phẩm huyền tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 hạ phẩm huyền tinh. Trên bàn đấu giá, ở phía dưới cái nắp tre trong suốt có 10 đóa hoa trắng như sữa, như sương. Từng đợt sương mù nhạt nhạt lượn lờ, lộ ra vẻ linh động bất phàm. Lời của đấu giá sư hạ xuống lập tức đã có người báo giá. 8.000 hạ phẩm huyền tinh. Người nọ vừa báo giá xong đã có người kêu to nói. 8.200 hạ phẩm huyền tinh. 8.500 hạ phẩm huyền tinh. Rất nhanh giá tiền liền lên tới 1.300.000 huyền tinh, sau đó bị một người trong đó đấu giá xuống. Kiện đồ vật thứ hai bán đấu giá là tấm tứ giai trung cấp kim ti diệp, giá cả 1.500.000 hạ phẩm huyền tinh, tăng thấp nhất không được thấp hơn 500 hạ phẩm huyền tinh. Đấu giá sư tuyên bố. Dưới cái nắp tre trong suốt kia đổi lại thành 3 tấm kim sắc tử điệp, trên thân lá lộ ra hoa văn giống như con tiểu xà, lộ ra vẻ cực kỳ kỳ lạ. Đây là kim thảo kim thuộc tính, mỗi phiến diệp tức đều có thể gia tăng tu vi, đề cao lực lĩnh ngộ của kim thuộc tính. Trải qua một phen đấu giá, 3 phiến diệp tử kia lấy giá tiền 4.500.000 hạ phẩm huyền tinh mà bán ra. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh đấu giá đã đến vật phẩm thứ 11. Đây là một gốc chu quả kỳ quái tản ra bạch quang, là linh quả quang thuộc tính, tứ giai cao cấp, bạch mang quả 3.000 năm. Linh thảo quang thuộc tính cực kỳ hiếm thấy cho nên giá trị cũng đặc biệt cao, giá khởi điểm là 5.000.000 hạ phẩm huyền tinh. Giá tiền đắt quá đến mức thái quá, người bình thường thật đúng là khó có thể lấy được. Sau khi Huyền Diệu thấy gốc bạch mang quả này kích động kinh hô, ta nhất định phải đấu giá này xuống. Ngươi là quang thuộc tính sao? Lăng Tiếu ở một bên hỏi. Huyền Diệu không có phủ nhận, gật đầu đáp. Không sai. Lúc đấu giá tiến hành, giá tiền của bạch mang quả quá cao, tuy nhiên cũng có không ít người cạnh tranh. Rất nhanh giá tiền liền nâng lên đến 8.000.000 hạ phẩm huyền tinh. Cuối cùng Huyền Diệu cắn răng lấy 8.500.000 hạ phẩm huyền tinh, bắt được bạch mang quả. Lăng Tiếu đối với Huyền Diệu có cự phú như thế cảm thấy kinh ngạc,